là ba ruột của em lén lút hẹn hò với mẹ vợ của em. Và mong rằng câu trả lời của quý vị sẽ giúp được em gỡ rối tơ lòng trong lúc này về câu chuyện tình của ba mình và mẹ vợ. Thì bà cứ khăng khăng rằng là nhà của bà, tụi con cảm thấy mắc cỡ thì tụi con cứ dọn ra, ông sẽ về đây ở với bà. Bề ngoài là hai người bạn già xe phòng là xui gia, tại vì ở thành phố đó rất là nhiều người biết hai người là xui gia. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Có một câu nói mà Ngọc Nhi thường hay nghe là như vậy, là con tim nó có những cái lý lẽ riêng của nó. Nhưng thật sự đó, cái lý lẽ riêng nhưng vẫn phải đi theo một cái lề lối nào đó, chứ đừng có đi ngược đường quá thì nó cũng hơi kỳ. Thật sự có đôi khi người ta nói rằng là yêu là mù quáng, yêu là bất chấp cái đối phương như thế nào hay là hoàn cảnh như thế nào. Thật sự đó, có những người phụ nữ họ yêu đó đến mức mà cả gia đình, dòng họ, ba mẹ, anh chị em, thậm chí con cái nói rằng mẹ ơi, mẹ ly hôn đi, hay là mọi người khuyên ly hôn đi. Cái người đàn ông này nè, họ không có yêu bà đâu, họ quá lăng nhăng, họ quá bay bướm, họ làm khổ mình không mà tại sao mẹ lại chịu tới giờ này. Thì người phụ nữ đó họ trả lời như vậy: thôi kệ, đó là cái duyên cái nghiệp của mẹ. Nhưng mà họ cũng không biết tại sao họ ở như vậy. Và thậm chí cái người đàn ông cũng vậy, có đôi khi họ biết một cái người phụ nữ vợ của họ đó là cả dòng họ ai cũng chê hết, nhưng mà họ bỏ không được. Cũng có rất nhiều người nổi tiếng như thấy đó, là bị người ta nói thằng này sợ vợ, bị vợ nắm đầu control, và một người vợ ăn thấy quá quách mà họ bỏ không được. Cái đó là duyên hay là nghiệp, hay là con tim có lý lẽ riêng của nó? Cái đó mình không hiểu đúng không quý vị? Thật sự từ xưa tới nay rồi, từ cổ chí kim, hầu như là những cái câu chuyện mà dễ lấy nước mắt nhiều nhất là những câu chuyện mà tình cảm lâm ly, và những câu chuyện mà bị người ta chửi nhiều nhất cũng là những câu chuyện tình cảm lâm ly. Thì câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện mà của một cái em này hỏi Ngọc Nhi, mà Ngọc Nhi thật sự là nghe thằng là mắc cười liền. Là ba ruột của em lén lút hẹn hò với mẹ vợ của em. Thì nó là một cái chuyện mà trời đất hỏi, và em phải làm sao đây? Em không dám xì ra, tại vì mẹ ruột của em còn sống. Hai người đã ly thân, ly thân là 20-30 năm rồi, nhưng mà không có ly dị. Cái người xưa họ nghĩ là không sống với nhau nữa thôi, cái tờ ly dị cũng để đó, vì tài sản của không phải, mà vì con cái của không phải, mà là gì họ không biết làm sao. Thì cái problem á là họ chỉ nghĩ rằng không sống với nhau nữa rồi thôi, cái tờ không quan trọng đó. Và bên kia đó là mẹ vợ đó, thì bố vợ đã mất từ lâu. Thì hai gia đình như thế này, ở bên Mỹ hai gia đình cách nhau lái xe là khoảng 20 đến 30 phút. Thì hai bên gia đình, bên vợ và bên xui gia, không xui gia thì cũng hai, may mắn là em và vợ em phải bên gia đình thì rất là hòa thuận, hai vợ chồng sống hạnh phúc, có con có cái rồi, và hai bên xui gia cũng ổn định hết. Mẹ em đó thì là ở với em, ba em á thì dọn ra riêng và sống độc thân từ lâu rồi. Thì mẹ em với ba em là sống như vậy. Em nói rằng là em nhớ qua Mỹ được vài năm, thì ba với mẹ sau nhiều trận gây gổ. Có một trận đó là ba đánh mẹ, thì gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát bắt ba đi. Rồi sau khi bắt ba đi xong thì mẹ lại không sao làm giấy tờ lãnh ba về, rồi hai người ra tòa. Thì mẹ cũng nói rằng là cũng bên cho ba để ba đừng có bị ở tù. Nhưng mà rồi ra tòa rồi thì ông không về nhà luôn. Là thời điểm nó còn trẻ thì ổng về bên nhà là của anh chị em ổng ở. Thì từ đó là ổng ở luôn, rồi ổng ở thời gian gia đình ổng xong tự ổng xe phòng, rồi ổng dọn ra, rồi ổng đi làm về thăm con thì điện cho vợ là nói rằng là ổng sẽ đón con. Thì vợ ổng á, thời đó còn trẻ đó, thì bà vợ là bà mẹ ruột của các em này đó, là đưa các em ra ở ngoài trước ngõ và đứng ở đó bà trong bà nhìn ra thì ông ngừng xe, thì ông chạy lại với đứa nhỏ lên xe, ba chở đi chơi cũng hai ba đứa con, thì chở đi chơi, đi ăn, đi uống đã đời rồi là chở về trả. Rồi những cái đó là những cái chuyện là ngày thường. Một tuần thì dường như là ông đón rất là đều đặn, cứ hai ba ngày ông đón. Và em biết là không có ly dị cho nên không có cái luật lệ gì hết, ông muốn đón đó, không đón còn thôi. Và tiền đó thì có thì đưa cho bà, không có là thôi. Và bà cũng im lặng coi như là, thì không có ly dị mà. Thì cái thời điểm đó là cả mẹ, cả ba, hai người đều là còn trẻ, còn đi làm. Thì em nhớ rằng em với lại hai đứa em gái là như vậy. Kéo dài tới bây giờ là từ từ lớn lên, có người yêu, tốt nghiệp ra trường, rồi trưởng thành, rồi có vợ, có chồng. Thì ổng vẫn lùi lủi sống một mình. Không biết không có bà nào khác không ai biết và không thấy ổng công khai. Thì lâu lâu ổng đi về Việt Nam. Ở bên đây thì mấy cô với mấy chú, mấy bác đó là anh em của ổng thì cũng ở vòng vòng thành phố đó. Rồi em lớn lên, rồi em lấy vợ. Thì lúc em lấy vợ về đó thì cái chuyện này là xảy ra là em năm nay cũng 40 mấy tuổi rồi quý vị. Thì em lấy vợ cũng 7-8 năm rồi. Thì lúc lấy vợ về đó thì ba vợ còn. Thì lấy vợ đám cưới thì cũng có ba mẹ vợ và ba mẹ em đầy đủ. Có nghĩa rằng đám cưới con cái hai ông bà vẫn có mặt. Những cái lần tốt nghiệp con cái hai ông bà vẫn có mặt. Coi như là chưa từng xảy ra, chỉ không ở chung nhà thôi mà cũng không có ly dị. Thì khi em lấy vợ về được khoảng hơn 1 năm thì ba vợ là bị mất, bị bệnh, bạo bệnh và qua đời. Thì mẹ vợ sống như vậy với vợ, với em luôn, là ba người. Tại vì hồi đó đó thì vợ em là con một nha. Thì em cưới vợ xong thì em có dọn ra. Thì lúc em cưới vợ về đó thì định là về bên em ở. Nhưng mà tại bên gia đình vợ là con một cho nên ngay từ đầu yêu nhau em đã chấp nhận là lấy vợ về đám cưới xong, đãi nhà hàng xong rồi làm lễ xong rồi thì em dở với bên vợ. Tại vì thời điểm đó là ba em cũng đã yếu rồi, ba vợ yếu rồi. Về được khoảng 1 năm thì ba vợ mất. Thì em ở vậy, vợ em có một người mẹ thôi, mà người mẹ có mình vợ em thôi luôn. Thì là em ở đó chung. Thì bà là một cái người phụ nữ sang trọng, hiền lắm, đẹp. Và em rất là thương mẹ vợ em, giống như mẹ ruột của em. Thì khi mà mất á, thì cuộc sống bình thường, em cũng thỉnh thoảng hai bà xui gặp nhau, chở đi chợ, chở đi ăn. Rồi có khi thì kéo qua nhà em ăn, nhưng mà ba vợ em thì không có tới. Em không biết từ lúc nào, từ lúc nào thì có một cái đời, một cái lời vợ em nói rằng là vợ em nghi ngờ mẹ có bạn trai. Ở cái tuổi này là mẹ em 60 mấy tuổi rồi, thì em nói thôi kệ đi, bà có bạn trai kệ. Cái tuổi này thì hay tụ tập trong những cái câu lạc bộ người cao tuổi đó, rồi cuối tuần đó thì họ gặp nhau, hoặc là ngày thường đó có nhiều khi như Ngọc Như cũng thấy đó, Ngọc Như thỉnh thoảng như đi ăn McDonald's đó ở gần văn phòng. À, nhiều khi đói bụng chạy quá ra ăn cho lẹ, thì chỉ thấy là một cái bàn là 7-8 cô chú ngồi ăn, mà cách nói chuyện thì mình hiểu rằng đây là những người cao tuổi mà về hưu rồi. Rồi một cái hội lâu lâu có họ hẹn nhau đi ăn trưa, hoặc hẹn đi ăn tối, hoặc hẹn những cái có những cuộc hẹn là mấy chục người, có những cuộc hẹn 7-8 người. Cuối tuần thì cùng nhau là mướn một cái chỗ đó, gọi là những cái studio nhỏ, có một cái ban nhạc, có một cái người đánh cái đàn là one man band, là một cái đàn ọt đó quý vị, một người đánh và bắt đầu lên thay phiên nhau hát, giống như hát với nhau, hoặc là rồi dưới đây nhảy đầm. Họ sinh hoạt để cho qua những cái ngày tháng mà có những người cao tuổi cô đơn ở Mỹ đó. Cũng có những cặp là vợ chồng đi với nhau, cũng nhưng mà đa số là người cô đơn. À, họ cũng thôi vợ thôi chồng, hoặc là họ ở riêng, họ xa con cái của họ đó quý vị. Thì khi gặp hoài thì em mới nói rằng ba mẹ em á là trong cái hội đó, trong cái hội người cao tuổi đó, là mẹ vợ em. Thì em không biết là ba em có đi hay là không. Thì em chỉ biết rằng có thể là ba mẹ sinh hoạt trong đó. Thì mấy cản mẹ nó lại, mấy cản vợ đó là mẹ đã bao nhiêu năm nay cô đơn rồi, thì cũng xưa phi là ba mất cũng lâu rồi, thì bây giờ là để cho mẹ có bạn, chứ ở nhà với hai chồng mình nó vò vỏ à. Ở nhà giữ cháu ngoại rồi đi chợ nấu cơm, thì bà lái xe bình thường, bà rất là giỏi lanh lợi, rồi bà cũng đi làm mới thời kỳ mới về hưu mà quý vị. Nó buồn lắm, mà hình như là nghe nói là bà mới về hưu, nghĩa là 67 tuổi đó, thì bà mới về hưu, cho nên nó về hưu cho nên là bà cũng buồn. Thì khi vừa về hưu thì bà mới tham gia cái hội người cao tuổi đó, là khoảng 1 năm nay không tới. Thì bà ăn diện nhiều hơn, rồi đi chơi nhiều hơn. Mọi người đó thì cứ nghĩ rằng mừng cho bà. Cho đến một ngày vợ mới nói với em rằng là hình như mẹ có bồ. Vì thấy mẹ hay nói chuyện, nhưng mà em tới là mẹ tắt. Và không có còn mở speaker và quang nói với mấy ông mấy bà ngày xưa nữa, mà mẹ nói riêng, nhiều khi tủm tỉm nhắn tin cười. thì em nói hồi nãy cha mẹ có bạn trai cũng cái hủ hỉ tuổi già, thì em không nói. Đột nhiên thì ba ruột của em á, thì khi em lớn rồi thì nhiều khi mấy tháng mới nói chuyện một lần, thì ông hẹn rủ đi ăn trưa, rồi rủ đi đánh cờ, rồi tâm sự nhiều hơn, hỏi về vợ em, hỏi về mẹ vợ. Thì em ngon rồi em mới nghĩ, ủa cái ông này ông hỏi về mẹ vợ, tại sao ông hỏi về mẹ vợ? Chắc lẽ là quan tâm bình thường, nhưng mà càng ngày khi mà ổng hỏi hơi nhiều thì em mới thấy, ủa sao ổng hỏi về bà nhà vợ mình hơi nhiều đó. Rồi em cũng không có để ý, cho đến một cái ngày tối hôm đó vợ em kéo em vô phòng đấy, chết rồi, mẹ có bạn trai, mà bạn trai của mẹ đó là ba của anh. Thì em mới nói được khùng điên hả, hai người ta nhiều khi xui gia người ta đi ăn uống với nhau có cái gì đâu mà lại quan trọng vậy. Thì em nói không, có bạn của mẹ nói với em biết rằng đó là bạn trai của mẹ là ai, thì khi đưa hình ra đó thì em mới té ngửa ra là Suya, là ba của anh. Thì em mới hỏi tại sao mà em nghĩ vậy. Thì nhiều khi là đi ăn trưa đi chung thì em mới hỏi ba em, ba có bạn gái không, thì ba mới nói rằng là không, cũng quen một người già thôi. Thì bắt đầu em để ý thấy ba của mình, thì em thấy đó là có để ý, có nghĩa rằng mà vợ em thì cũng mấy người bạn cũng thọc tới thọc luôn. Thì em biết rằng là đi hai đi ăn trưa, và nhiều khi đi hai người đi ăn tối, rồi thì mọi chuyện em cũng không có quan tâm, em nghĩ là bạn bình thường thôi. Thì em hỏi ba, và vợ em thì hỏi mẹ vợ, thì hai người đều nói rằng là không, chỉ là bạn trong cái hội người già thôi. Rồi mọi chuyện nó êm xuôi, nó không có gì hết. Cho đến khi một hôm thì mẹ vợ nói rằng là mẹ vợ đi trên một cái đóng tiền, đi một cái du thuyền. Quý vị biết ở Mỹ nó có những cái một cái du thuyền mà đi ở trong nội địa, hoặc đi khoảng một tuần về đó. Thì mẹ mới xin đi du thuyền, thì lúc này đó thì bà tự mua vé, bà đặt hết trơn rồi, thì phận sự của em là chỉ đưa bà đi ra tới cái cảng thôi. Thì khi mà em đưa bà đó ra tới cảng đó, thì trên đường đi để mà nói chuyện thì em thấy là cái phone trên đường lái xe ra cảng, thì cái phone đổi vô và bà nói chuyện. Và cái người lớn tuổi đó quý vị, thì người ta hay mở cái phone lớn đó. Thì khi em nghe trong cái giọng nói, bà nghĩ là mình bà nghe, nhưng mà bên em nghe hết trơn. Cái trường hợp đó bị hoài quý vị nghe, quý vị mà mở cái phone lớn đó, mà mở cái voice lớn á, quý vị nói chuyện với người ta, quý vị tưởng không ai nghe hả? Cái người ngồi cái bên họ nghe gần hết luôn đó quý vị, cẩn thận cái này đó. Thì em nghe rõ ràng là cái giọng nói của ba của em không thể nào lẫn lộn được hết. Thì nó qua nói lại hẹn hò, hẹn tới đâu đó, xuống chưa này kia nọ rồi. Nhưng mà nói tóm tắt thì lúc này em mới lẹ lắm, em mới cầm cái điện thoại em lên. Em vừa lái xe, em vừa bấm số phone của ba để thử cho ba bắt. Thì trong kia em nghe nói rằng chờ tôi chút, thằng con tôi nó gọi. Là ông tắt ngang, thì lúc này bà tắt cái điện thoại ngang. Thì em mới nói chuyện bâng quơ với ba, hỏi ba có định đi đâu chơi không. Ông nói là ổng đang đi công chuyện với mấy người bạn, lơ là rồi ông tắt máy. Thì lúc này bên điện thoại của bà gọi trở lại, thì cũng dặn dò cái gì đó. Thì bà nói bà chuẩn bị giấy tờ đồ đạc lại đủ hết trơn rồi, rồi xong rồi tắt máy. Thì em biết rồi, lúc này em mất bình tĩnh, và em nói em không biết phải xử sự sao. Thì khi ra đến đó thì em thả bà xuống, thì em mới coi cái định vị. Tại vì em có nói Ngọc Di là nhiều năm trước đó, tại vì khi mà mình có cha mẹ lớn tuổi và ở riêng đó, thì con cái hay có cái định vị để lỡ có chuyện gì mình bước tìm ông bà ở đâu, hoặc nhiều khi điện không, ông bà không bắt máy đó. Thì em thấy cái định vị là bà ở gần đó, ba em ở gần đó, em nói thôi đúng rồi. Thì trên đường em lái xe về cũng xa lắm quý vị, em gọi điện thoại cho vợ em nói rằng là đúng, hai người quen nhau hẹn hò vậy. Thì vợ cũng nói rằng vợ em cũng hỏi với người bạn, thì mẹ nói mẹ đi chung với một người bạn trai mà không có đi chung với nguyên một cái nhóm. Thì rõ ràng là anh chị dắt nhau đi xuống tàu, đi du hí rồi đi trăng mật rồi. Thì thưa quý vị, em á, em không có, em mắc cười thôi, em không có ghen tức. Tại vì thật sự mẹ với ba đó là đã khoảng hơn 30 năm không sống chung một nhà, thỉnh thoảng dỗ chạp thì vẫn gặp lại nhau ở nhà dỗ chạp rồi ổng đi. Và những lần dỗ chạp đó cũng hỏi thăm một vài câu thôi, và không có qua lợi tiền bạc, cũng chỉ giúp đỡ nhau về già, về thuốc men hỏi thăm thôi. Hồi trẻ thì bỏ nhau tới bây giờ cũng vậy, thỉnh thoảng ông về chở các em đi chơi chứ cũng không có gặp nhau, mà cũng không còn nói chuyện nữa. Giữa hai người một khoảng cách rất là lớn. Nhưng cái là giờ là xui gia thì làm như thế nào đây? Em chưa có nghĩ ra. Thì hai vợ chồng em nghĩ rằng cái chuyện này giấu mẹ em, biết rằng là mẹ biết mà không có làm cái gì. Tại vì nghe nói trước kia đó là sau khi chia tay mẹ em đó, thì ba em cũng ở với bà này vài ba năm, rồi bỏ ở với bà kia 1-2 năm rồi chia tay, mẹ biết hết. Nhưng mà cái hung thú còn là để đó chứ nó không có giá trị với bà cũng không cần, bà không nghịch với mẹ ly dị và gì, bà quên đi luôn. Thì em mới nói rằng mẹ không quan tâm, ổng quen với ai kệ ổng, nhưng mà kỳ này là chị xui, mà hai bà đó lại là bạn, thường thường là Tết là đi chợ Tết chung với nhau, năm nào cũng vậy, dỗ chạp cùng làm với nhau, rồi hai bà ở tâm sự về con cái với nhau, đi chùa với nhau, đi Việt Nam cũng hẹn đi với nhau nữa. Thì bây giờ làm sao? Thì đợi cho hả? Cái ngày mà mẹ vợ em đi du lịch về thì biết có ngày có giờ sẵn rồi để mà ra đón, thì lúc này em ra em đón, em với vợ em đi đón về nhà, không nói gì hết, để 1-2 ngày sau thì em không nói với bà và em nói chuyện với ba của em. Thì nói thiệt là em biết hết rồi. Thì ổng mới nói đó là ổng mới quen gần đây, là tình cờ gặp nhau ở trong một cái nhóm người già, rồi nhận ra xui gia mà phải biết nhau chứ, đó bao nhiêu năm nay mà. Thì mới nói chuyện với nhau rồi hẹn đi chơi chung, rồi không biết sao mà tình cảm xảy ra rồi hai người đến với nhau đó. Và bây giờ đó thì ổng tính á, bả với ổng tính là dọn về sống chung với nhau. Thật sự là quen lâu rồi chứ không phải mới đây, gia đình phát hiện là gần đây thôi. Quen với nhau đó là trước khi bà nghỉ hưu lận, là bởi vì từ trước khi nghỉ hưu thì lúc ông chồng mất thì mấy năm sau thì bà buồn, thì bà cũng tham gia cái hội những người bạn độc thân đó, nhưng mà không phải là hội người già. Thì đã gặp nhau rồi và đi chơi chung với nhau một năm mấy gần hai năm. Sau cái thời gian đi chơi chung trong nhóm đó thì bắt đầu mới yêu nhau. Thì yêu nhau là đã cũng cỡ năm mấy, 2 năm nay rồi, cộng thời gian đi chơi chung nữa. Thì bây giờ là hai người quyết định muốn sống chung với nhau, nhưng mà định là rời khỏi thành phố này đó. Mà bà đó thì bà lưỡng lự là tại vì bà còn con gái, bà có một đứa con gái một thôi, rồi có cháu ngoại bà ở đây quen rồi. Thì bà mới kêu ông á là để cho bà là thu xếp để cho ông về, thu xếp cho ông để mà ông về, để mà nói lặng nói dối là ông xe phòng đó, chứ không có nói thiệt là ông với bà quen nhau. Thì ông nghĩ sao? Thì ông còn đang lưỡng lự, bởi vì không biết rằng có nên chấp nhận cái kiểu nói dối đó không. Mà bà đó thì bà lại nói là cứ nói đi, tụi nó không để ý đâu, tại vì mình cũng là xui gia mà ở chung nhà thì sao, với lại bà em đã không sống chung với lại vợ lâu rồi, chuyện của ông. Thì khi em nghe nói vậy là em thối thần. Thì vợ em đó cũng hỏi mẹ mình, thì mẹ mình cũng nói rằng là ông kêu bà dọn ra sống với ông, nhưng mà bà không muốn đi, là bà thương cháu ngoại, muốn giữ cháu ngoại, rồi cũng muốn ở nhà với gia đình và quen, là bà không muốn đi, bà cũng muốn kêu ông về, là nói là xe phòng về ở, là chủ nhà đòi chỗ xe phòng lại về đây ở để cho dài hủ hỉ. Thì thấy làm sao mà khổ một cái nỗi đó, là cái nhà đó ở là nhà của bà. Hồi đó là ông với bà còn sống chung đứng tên, thì khi ông mất rồi thì cái nhà này là thuộc về vợ và con gái được ở. Sau này bà mất là cho là em thôi, nhưng mà sofa là con gái được ở trong cái nhà đó, cho nhà của bà. Thì bà muốn làm gì bà làm, hai đứa bà không đồng ý á thì dọn ra đó. Thì sau khi hai vợ chồng em ngay mấy ngày sau là ngồi xuống thuyết phục với lại mẹ vợ mình, thì bà mời ba của mình qua nói chuyện chung đó. Thì lúc này ngồi xuống thì bà cứ khăng khăng rằng là nhà của bà tụi con cảm thấy mắc cỡ thì tụi con cứ dọn ra, ông sẽ về đây ở với bà. Bề ngoài là hai người bạn già xe phòng là xui gia, tại vì ở thành phố đó rất là nhiều người biết hai người là xui gia, thì họ nghĩ là xui gia thân thích thôi. Cái chuyện riêng của ông bà thì để ông bà tự quyết định, và bên ngoài người ngoài thì nghĩ là xui gia thôi. Mà bây giờ em với vợ em chịu không chịu thì mày dọn ra, chứ nhà là của tao, tao cho ổng về. Còn ông á thì nào ngay, ông còn vấn đề là lưỡng lự. Thì bây giờ em không biết phải làm sao, cho nên em phải đồng ý để cho bà cho ông dọn về ở cái phòng trống trong nhà đó. Thì được một cái đó là hai vợ chồng em bất lực, không có nói gì với bà được hết. Thì trong nhà bà vẫn săn sóc ông trước mặt con cháu là anh xui với tôi, dẫn cơm nước con cháu bình thường, phòng ai nấy ở, còn nửa đêm họ có qua phòng nhau không thì vấn đề đó là em giờ em không biết. Một cái đặc biệt là hai người rất là khéo, đi đâu chở nhau đi thì cũng là anh xui với tôi hết. Thì thưa quý vị, từ lúc mà ông dọn về tới bây giờ em nói đó là được hơn 1 tháng thôi, mà em tìm mọi cách không không cho mẹ em qua thăm chị Xui nữa, tại vì em sợ bể. Thì bây giờ đó là em với vợ em không biết nói như thế nào, thì định nói như vậy là thôi mẹ với ba, bây giờ làm đã chia tay nhau mấy chục năm rồi, cần phải làm cái ly dị rõ ràng để mẹ có muốn lập gia đình thì mẹ lập, hay là ba tiến tới, gia ba tiến tới mà già quá nói vậy nó kỳ. Nhưng mà để làm cái thủ tục thì em với vợ em cũng nói chuyện với mẹ, thì mẹ em vô tình mẹ ruột của em á, thì mẹ nói rằng á là ôi cứ để vậy đi, tao cũng không quan trọng, già ly dị người ta cười, mà cũng đâu có tài sản gì đâu mà chia, thôi cứ để vậy đi, tao không muốn ly dị, để sau này ổng chết còn có người làm với bấu tử, còn người lo cho ổng. Thì mới nói rằng ổng có người khác, trong có người khác người ta lo cho ổng, thì bà không chịu, bà nói cứ để vậy, bà không chịu ly dị. Mà kêu ổng ly dị đó thì ổng nói rằng tao có nói với mẹ bay mấy lần mẹ bay không chịu. Thì bây giờ làm sao quý vị? Thì em nói đó, em không thể cấm mẹ em vĩnh viễn tới chị Xui được, và cái chuyện này trước sau gì cũng bể ra thôi. Thì bây giờ em phải lựa lời nói với mẹ làm sao, hay là em với lại vợ em dọn ra khỏi cái nhà đó để tránh vấn đề mà bom nổ trong nhà sau này, lỡ mẹ em tới. Thì vợ em á có khuyên như vậy, nói với mẹ vợ rằng bây giờ á, hay là để tụi con báo với lại mẹ chồng là ba, tại vì hai người thật sự không có bà con, chỉ là Xui gia, mà chồng của chị Xui chết lâu, mà vợ của anh Xui đó thì đã thôi lâu lắm rồi mà không có giấy tờ lực pháp thôi. Thì thà là nói một tiếng chứ không nói đó thì thấy nó kỳ cục, nhất là ở chung một nhà với con dâu mình nữa, rồi con trai mình nữa, bà sẽ tổn thương tới mức nào khi bà nghĩ rằng con trai mình nó che giấu, con dâu mình nó phản bội mình, con trai mình phản bội mình, mẹ sẽ đau đớn. Thì ý hai vợ chồng là muốn nói với lại mẹ, mà hỏi Ngọc Nhi rằng là có nên nói không. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy nè, là nên nói, là bởi vì đó, nếu nhắm cắt không được, mình là con nít thì mình phải báo với mẹ một tiếng rằng con biết rằng lúc đầu con tưởng đâu ba dọn về là ba xe phòng, nhưng mà bây giờ con biết là như vậy, thì bây giờ thôi mẹ với ba ly dị đi đó. Bây giờ nói thiệt với mẹ rồi tự mẹ quyết định là có coi chị Xui là bạn nữa hay không, mẹ có tới bên đây không là chuyện của mẹ, đúng không quý vị? Chứ giấu mẹ đó thì mẹ biết mình sẽ tổn thương rất là nhiều, tại vì cái cảm giác là bị con trai mình và con dâu mình phản bội là che giấu cho ổng. Mà trước khi mà nói với mẹ thì phải tìm hiểu kỹ coi cảm xúc của mẹ em rằng còn cảm xúc với ba không. Thì em nói Ngọc Nhi đó là cô Nhi biết đó là ba với mẹ đó là đã 30 năm hơn, là chỉ một năm nói chuyện với nhau vài câu ở những cái dỗ kỵ trong gia đình thôi. Ba về là đám giỗ bà nội hoặc là ông nội hoặc bà ngoại ông ngoại, những ngày khác ba không về. Tết, Thanksgiving, Christmas ba không bao giờ về. Hồi trẻ cũng vậy, và bây giờ già lại cũng vậy. Hồi đó mới chia tay vài năm cũng vậy. Ba rất là trách nhiệm với con, phụ mẹ tiền nuôi con, phụ với mẹ mọi thứ mẹ cần, nhưng ba không bước chân về nhà từ cái đêm mà cảnh sát bắt ba đi. Còn bây giờ em á thì là em chưa có nói với hai đứa em của em. Em nói rằng bây giờ em nói với hai đứa em của em thì em không biết nó phản ứng làm sao. Mà nói với mẹ trước thì sao? Thì Ngọc Nhi mới nói rằng cái tốt nhất á là nếu mà chưa nói với hai đứa em thì hai vợ chồng nên hẹn hai đứa em gái của em ra nói chuyện rõ ràng hết. Và ba người bàn với nhau rằng nên nói với mẹ không. Nhưng mà Ngọc Nhi khuyên là nên nói với mẹ. Còn không nói thì hai vợ chồng dọn ra. Bây giờ dọn ra đó là không chịu dọn, tại vì bà con gái ở đây quen rồi, tự nhiên mướn nhà tốn thêm tiền khi nhà này trống trơn hả, mà cũng mấy đứa cháu không muốn mến bà ngoại nữa, nghĩa là không muốn dọn ra, vẫn muốn ở với mẹ ruột của cô dâu của vợ là mẹ vợ, hai chồng vẫn muốn ở với mẹ vợ, nhưng mà anh Xui lại về ở chung, mà bây giờ không biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, câu hỏi của em là như vậy, chắc chắn là em sẽ nói chuyện với hai đứa em gái rồi, và ba anh em có nên thú thật với mẹ không? Ngọc Nhi đó thì nói nên thú thật, mà không biết quý vị sao. Thú thật để mẹ đã quen cảm giác là ba có, từ hồi mà ly dị tới giờ là 30 năm thì ba cũng có nhiều người rồi. Thì bây giờ đó là mẹ cũng quen rồi, mẹ không còn, mẹ lớn tuổi sống cũng hủy con cái, mẹ không có khe nữa. Thì thêm một cái người nó cũng chẳng sao, nhưng mà người này là chị Xui của mình hiện tại. Thì cái đó mới là cái đáng nói. Xin quý vị cho em một cái lời khuyên rằng hai vợ chồng bằng mọi cách nên dọn ra, chứ không muốn cũng phải dọn, hay là cứ ở đó hủ hủy với mẹ mà báo cho mẹ vợ biết, tại trước sau bà không qua thăm. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, đối với Ngọc Nhi đó thì thật sự là Ngọc Nhi nên dọn ra, để cho hai ông bà già ở với nhau tự quyết định. Bà lúc nói rằng là không chấp nhận ông này, thì bé cứ dọn ra, tao cũng đem ông về thôi à, không làm gì được hết. Thì đây một cái dòng lẫn quẩn, thì xin quý vị giúp giùm em cái ý kiến rằng nói với hai đứa em trước như Ngọc Nhi bàn, rồi ba anh em nói chuyện với mẹ. Đó, cô phản ứng mẹ như thế nào? Phản ứng mẹ ok thì hai chồng ở đây, còn phản ứng của mẹ không ok thì hai chồng dọn ra để cho anh xui và chị xui làm gì làm, đúng không quý vị? Và mong rằng câu trả lời của quý vị sẽ giúp được em gỡ rối tự lòng trong lúc này về câu chuyện tình của ba mình và mẹ vợ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.